Nấm lùn nghịch ngợm, chương 6, gặp phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt xoẹt, hai ánh mắt nhìn nhau chăm chú trao gửi cho nhau những tia điện. Ngọt ngào, và trận chiến chính thức bắt đầu. Cô chết chắc rồi, dám chọc giận bản thiếu gia. Ha, ha, tôi sao phải xoắn, coi anh làm gì được tôi. Cô cứ thử mà xem, không đơn giản như cô nghĩ đâu đồ lùn. Tôi chờ. Blep, blep, được xem phim tình cùng lẫn hài miễn phí thần dân lớp 10A2 coi kìa tụi nó đang liếc mắt đưa tình đấy. Vâng thế là 30 cặp mắt 60 con mắt dán chặt vào người hắn và nó hồi hộp theo dõi diễn biến tiếp theo của trận chiến. Khốc liệt, như cảm thấy nhột nhột nó và hắn quay qua bắt gặp 30 đôi mắt đang tròn xoay nhìn về phía này. Tạm hòa, nó và hắn đồng thanh, ai cho anh bắt trước tôi hả đồ sao chổi kia, chứ không phải cô bắt trước tôi sao, đồ lùn. Hắn nhếch mép, anh nói cái gì hả? Cô có bị điếc không? Anh, thôi, hai người ồn ào quá có gì từ từ giải quyết hết 15 truy bài rồi kìa. Cả lớp 10A2 phải chịu thua với hai chúng nó. Hứ, nó quay qua hướng khác, hắn cũng ngồi xuống chỗ ngồi để vào tiết và để chuẩn bị cho kế hoạch hoàn hảo của mình. Tiết học đầu tiên của nó trôi qua trong giấc mộng, nó tuy là một người thông minh, học giỏi nhưng nó lại là một con sâu lười chính hiệu, nhiều lần được sướng tên khi còn học cấp 2 ở Việt Nam trong sổ. Danh dự, và ngay lúc này đây, nó đang thả hồn theo giấc mơ thật kỳ lạ, trong mơ nó thấy nó đang nắm tay một người con trai nhưng không nhìn rõ mặt bỗng nhiên một cơn mưa ập xuống, người con trai chém một nhát dao vào tim nó rỉ máu, nó khóc khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú theo từng giọt mưa xuống đất, nó đang cảm thấy cô đơn và lẻ loi thì một bàn tay khác ấm áp nắm lấy tay nó mà nắm lấy, ngăn những giọt nước mắt của nó cứu lấy nó. Reng, reng, reng, cuối cùng tiếng chuông báo giải lao cũng đến. Làm nó giật mình thức giấc thoát khỏi giấc mộng kỳ lạ, đồng thời kéo không khí ảm đạm của lớp 10A2 đi khỏi. Này bà con, xuống căn, tin đê, hạnh lớp trưởng kêu to, ok, boss, thần dân lớp 10A2 đồng thanh, thế là rồng rắn, 32 thành viên của lớp chọn khối 10 trường X kéo nhau xuống căn. Tin trường và ngồi xuống cái bàn to nhất, cô ơi, cho tụi con 30 phần ham, bơ, cơ, 30 ly trà sữa à, hiền, bí thư lớp gọi lớn rồi quay sang phía nó và hắn. Tụi bay ăn gì, tôi ăn giống tụi bay là được rồi. Nó đáp, tôi cũng thế, cô ơi lấy cho tụi con hai phần như thế nữa nhé. Hùng lớp phó gọi lớn, rồi cả lớp xuống lại bắt đầu tám. Này bà con, hồi nãy trong tiêu hóa, ông thầy cứ nhìn mình với ánh mắt khinh khinh sao ấy, ghét thật. Mỹ Anh nói đầy bức xúc, tôi cũng nghĩ vậy á, nhưng không chỉ mình ổng đâu, mấy bà cô với ông thầy già cũng vậy à, họ ỉ nhà giàu rồi coi thường tụi học sinh lớp mình vì lớp mình ra thế không bằng mấy lớp kia, nên họ không coi ra gì hết, thật tức chết mà. Hạnh cũng hùa theo, hay là mình chơi họ một vố đi, không thể để họ cứ coi thường mình được. Nó lên tiếng, bà có biết làm gì không đó, bà học giỏi thế chắc không làm mấy trò này được đâu. Đừng coi thường nó, hồi cấp 2, nó là siêu quậy trong trường đó, có hắn một lớp đám nhóc leo nheo đòi làm đệ tử đấy. Tôi cũng là nạn nhân của nó mà, anh trai nó đau khổ nói rồi chỉ tay sang chỗ hắn. Tên này cũng không kém đâu, đầu óc hắn toàn nghĩ ra mấy trò nghịch phá không đó, chắc ông trời sinh nó ra để phá hoại quá. Tôi cũng không ít lần bị ổng trâu đâu, ồ Kiệt vừa dứt lời cả lớp ồ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ bà có một tuổi thơ dữ dội như thế, bái phục. Bái phục, Hùng nói, hô, hô, miễn lễ, nó phật phật tay giả bộ ra hiệu, bầy đặt nghĩ ra cách gì chưa mà nói. Hắn im lặng nãy giờ, giờ mới mở mồm, chưa, thế còn ông thì sao, sao nói mỗi mình tôi, ông cũng có tuổi thơ dữ dội lắm mà. Nó quay sang nói, tất nhiên là có rồi, một kế hoạch hoàn hảo nhé. Thế là hắn ra hiệu cả lớp trụng đầu lại và bắt đầu triển khai kế hoạch. Nghe xong cái kế hoạch của hắn phải nói là thành viên lớp 10A2 phục sát đất. Thế nào, phục tôi chưa? Hắn quay sang nó tự đắc. Thì, phải thực hiện mới biết được chứ. Vậy thì chờ xem. Hừ, thôi cho tôi xin, hai cái người này, thức ăn dọn lên rồi kìa ăn đi còn lấy sức để chiến đấu. Hiền lên tiếng thay cho hội đồng của lớp ngăn cho cuộc chiến lại xảy ra. Thế là cả đám bắt đầu bữa ăn trong ồn ào làm tâm điểm của cả căn. Tin, kế hoạch của tụi nó chuẩn bị thực hiện. Cách chương.